Điện ảnh thế giới ta là vua, chương 581 rát. Rác rưởi, góc truyện audio.com, thừa dịp tam nữ đồng thời nhắm mắt lại trong nháy mắt. Chu Diệp trực tiếp để cho mình tiến nhập siêu tốc không gian. Nói đến hắn có cái lông chuẩn bị à, không nói những cái khác, chỉ nói Ginny là hôm nay mới quen, hắn làm sao có thể chuẩn bị như thế thỏa đáng. Bất quá không sợ, vòng tay của hắn bên trong cái khác không nhiều, liền là vàng nhiêu. Vàng nha, cái đồ chơi này dễ dàng nhất bị tạo hình. Chu Diệp trực tiếp xuất ra một khối vàng thỏi, hai tay nhanh chóng bay múa. Rất nhanh, ba bộ vàng trang sức liền ra hiện ở trong tay của hắn, ba bộ đồ trang sức đều là một cái vòng tay, một chiếc nhẫn, vòng tay cùng chiếc nhẫn ở giữa có một đầu dây xích tương liên, một cái dây chuyền, một đôi vòng tai. Kiểu dáng đều là giống nhau như đúc duy nhất, không địa phương ngay tại ở chiếc nhẫn tường ngoài khắc lấy năm tháng ngày không giống nhau. Ok, Chu Diệp hài lòng nhìn một chút trong tay ba bộ đồ trang sức. Ách luôn cảm thấy như thế kim quang lóng lánh, tràn đầy nhà giàu mới nổi khí chất A, không được cần thêm chút đi đồ vật. Chu Diệp lại tại vòng tay của chính mình bên trong tìm kiếm nửa ngày, mới tìm ra một khối lớn không biết bao lâu trước kia lãng quên ở nơi đó phấn kim cương, tựa như là tại hủy diệt Mora tinh thời điểm, bởi vì nhất thời hiếu kỳ thu thập tới. Quá lớn, đơn giản, đạp nát nó. Tiền, đó là vật gì, cần để ý sao, rèn luyện kim cương, Chu Diệp mặc dù sẽ không, nhưng là hắn có nhiều thời gian. Hao tốn một chút thời gian về sau, hắn rốt cục đem những này phấn kim cương nguyên thạch cho rèn luyện trở thành hoàn mỹ 200 cái tiết diện khảm nạm thể. Sau đó đem những này gạo lớn nhỏ kim cương khảm nạm đến ba bộ đồ trang sức bên trên. Giải quyết kết thúc công việc, tốt các bảo bối, có thể mở ra ánh mắt của các ngươi. Gian lận hoàn thành, Chu Diệp nói ra, trời ạ quá đẹp, ba cô gái không tự chủ được đều đem thả ở trước mặt các nàng nguyên bộ đồ trang sức cầm lên. Nữ nhân cùng cự lung nhưng thật ra là một loại sinh vật, đều không thể chống cự những cái kia chiếu lấp lánh đồ vật chỗ phát ra dụ hoặc. À, vì cái gì chiếc nhẫn của ta bên trên cùng thời đại ngày cùng Diago không giống chứ? Ginny phát hiện đồ trang sức thời đại mặt trời lên cao cơ quan, có chút tò mò hỏi. Các ngươi trên mặt nhẫn năm tháng ngày cũng không giống nhau. Bởi vì đó là ta cùng các ngươi lần thứ nhất gặp nhau thời điểm ngày A, Chu Diệp vừa nói xong, hắn liền phát hiện mình bị ba cái kích động không thôi. Thiếu nữ cho vây công, cái này hôn xong cái kia thân, tóm lại không có nhàn rỗi thời điểm, các cô gái thực sự thật là vui, tại các nàng xem đến tự mình nam nhân tại trên mặt nhẫn khắc xuống quen biết ngày, là hắn yêu mình biểu hiện. Mặc dù nhân số nhiều điểm, thẳng đến sau 5 phút nữ bộc lại lần nữa lên lầu gõ cửa, nhắc nhở bọn hắn tiệc rượu lập tức sẽ lúc bắt đầu, tam nữ mới dừng lại cử động của các nàng. Tam nữ vui vẻ mang lên dây chuyền cùng vòng tay, sau đó lại không hẹn mà cùng đưa tay liên đưa đến tay trái của mình bên trên, sau đó đem chính mình mang theo vòng tay tay trái đưa tới Chu Diệp trước mặt. Đó là đang đợi mình nam nhân giúp các nàng mang lên chiếc nhẫn. Chu Diệp cười từng cái giúp ba cô gái đem chiếc nhẫn dẫn tới tay trái trên ngón vô danh. Các cô gái đều để lộ ra nụ cười vui vẻ, các nàng biết cái này là nam nhân của mình cho lời hứa của mình. Khi tam nữ làm xong đây hết thảy thời điểm mới phát hiện một kiện khổ cực sự tình, chỉ lo làm ầm ĩ nam nhân của mình, đều quên cho hắn thay quần áo. Nghĩ đến lập tức liền muốn bắt đầu tiệc rượu, tam nữ đều cuống đến phát khóc. Bây giờ đi đâu bên trong tìm thích hợp bản thân nam nhân nỉ may lễ phục. Cuối cùng vẫn Chu Diệp lấy ra mình trước kia một mực mặc một bộ màu đen hơi dài quân lễ phục mặc vào. Này mới khiến ba cô gái để lộ ra nét mặt tươi cười, nhưng là rất nhanh, ba cô gái lại bắt đầu nói nhỏ. Buổi tối hôm nay muốn nhìn gấp thân yêu, hắn mặc cái này một thân ra ngoài đối những cái kia nữ hài lực sát thương thật sự là quá lớn, không sai, nhất định phải xem trọng hắn. Không thể để cho hắn lại đi họa họa người, tỉ muội đồng tâm kỳ lợi đoạn kim ủng hộ, bọn tỉ muội ủng hộ. Chu Diệp nghe được mình nữ nhân nghị luận, một trận im lặng, là cái gì cho các ngươi ba cái liền có thể ứng phó tự tin của ta? Chẳng lẽ là xế chiều hôm nay quá mức ôn nhu cho nên để cho các ngươi sinh ra ba thì muội tạo thành liên quân liền có thể phản sát đại ma vương ảo giác. Bất quá được rồi, bây giờ không phải là cùng với các nàng so đo cái này thời điểm, dù sao cái chấn nhỏ này bên trong cũng không có cái gì đáng giá xuất thủ muội tử, tạm thời cứ như vậy đi. Chu Diệp chấp nhận hành vi của các nàng, đương nhiên, các loại đến tối khách nhân đều sau khi đi Chu Diệp sẽ để cho các nàng rõ ràng nhận thức đến, ba thì muội người liên minh số vẫn là quá ít. Cần muốn tiếp tục tìm kiếm minh hữu. Khi mặc hơi dài quân lễ phục Chu Diệp mang theo ba cô gái xuất hiện tại tiệc rượu hội trường thời điểm. Tất cả nữ, tính tân khách ánh mắt đều không tự chủ được bị hấp dẫn. Trời ạ, ta nghĩ tới ta yêu đương, đây là hoa mắt si, Shiva đại thần ở trên, ta đột nhiên cảm giác được ta chồng bây giờ cùng cứt chó. Đây là muốn vượt quá giới hạn. Boy, ước sao, cái này là muốn một đêm excess. Ha ha ha, vua của chúng ta tử đi ra. Nhìn thấy con rể của mình đi tới, Mataha cười đối bằng hữu của mình nói ra. Là ngươi, đứng tại cha mình bên người Rat liếc mắt một cái liền nhận ra cái này ban ngày để cho mình thua thương tích đầy mình nam nhân, mà ở phía sau hắn Rat cũng nhìn thấy bằng hữu của mình. Ginny, nhìn nàng một bộ một tấc cũng không rời bộ dáng, hiển nhiên là đã yêu Chu Diệp. Ngươi cũng nhận biết Nessa vị hôn phu, hỏi ra câu nói này chính là Rat phụ thân, Mataha hảo hữu, cái này huyện thành huyện trưởng, Haban. Ta hôm nay từng tại trên đường gặp qua. Hắn, Rat cũng không dám đem bão tố chuyện xe nói cho phụ thân của mình. Lúc này Chu Diệp cũng dẫn ba cô gái đi tới, chào buổi tối, Haban tiên sinh. Chào buổi tối, Rat, à ta còn không có giới thiệu không nghĩ tới các ngươi liền đã quen biết. Mataha vừa cười vừa nói. Hôm nay ta, nói tới chỗ này thời điểm Chu Diệp phát hiện Rat đang liều mạng cho mình nháy mắt cái kia con mắt nháy đều nhanh đem ánh mắt cho gạt ra. Mỉm cười ý biến đổi nói, hôm nay ta bởi vì vừa mới đến nơi đây, cho nên đối với nơi này đường còn chưa quen thuộc, may mắn gặp Rat, hắn còn rất thân mật để Ginny ngồi tại trên xe của ta giúp ta chỉ đường, hiện tại ta đã cùng Ginny trở thành hảo bằng hữu, thật sự là cảm ơn ngươi a Rat. Nghe được Chu Diệp lời nói này, Rat kém chút không có thổ huyết. Nam nhân đều là như vậy, tại bên cạnh mình trải qua thường lúc gặp mặt vẫn không cảm giác được đến thế nhưng là một khi bị người khác cua đi, lập tức sẽ nổi lên ta sát, không có phát hiện cô nàng này xinh đẹp như vậy, trước kia làm sao không có ra tay đâu. Tâm tình như vậy, mặc dù Chu Diệp lời nói này đối với người khác trong lỗ tai nghe rất bình thường, nhưng là tại Rat lỗ tai nghe cũng không phải là cái kia mùi. Hắn có một loại quỷ dị bị tái rồi cảm giác mặc dù Ginny cùng hắn không có bất kỳ quan hệ gì, chỉ là bằng hữu mà thôi. Không, không cần khách khí. Nói ra câu nói này thời điểm Rat cảm giác mình đều nhanh muốn thổ huyết. Có thời gian rảnh muốn hay không lại bão tố một lần. Chu Diệp mượn cùng Rat nắm tay cơ hội, tại lỗ tai hắn nói nhỏ ta cảm thấy bên cạnh ngươi mặt khác hai cái muội từ cũng không tệ a, không, không cần. Rat mặt đều nhanh cười cứng, hắn thật muốn lập tức huy quyền đánh Chu Diệp một cái, nhưng mà ngay trước phụ thân hắn trước mặt hắn không có lá gan kia. Ta chính là thích xem ngươi hận ta hận nghiến răng nghiến lợi, nhưng lại bắt ta không thể làm gì dáng vẻ. Chu Diệp nói nhỏ lần nữa truyền đến, đem Rat khí nổi đầy gân xanh, nắm đấm nắm chặt mấy lần cũng không dám vươn đi ra. Ha ha, Rat cười mặt đều cứng đờ, hắn lúc này bỗng nhiên thấy được đứng tại Chu Diệp sau lưng Nessa, như là thấy được cứu tinh. À, Nessa, không nghĩ tới vài chục năm không gặp ngươi biến hóa lớn như vậy cùng ngươi lúc nhỏ hoàn toàn là hai cái bộ dáng. Này, đã lâu không gặp Rat, Nessa cười đi tới tự mình nam nhân bên người, nhu thuận đem thân thể của mình dựa sát vào nhau tới, đây là đang vô hình hướng những nữ nhân khác tuyên thệ quyền sở hữu, đồng thời cũng là hướng nam nhân khác tuyên thệ mình đã là danh hoa có chủ. Trạng thái, hôm nay thật là cảm ơn ngươi, nếu như không phải ngươi, chúng ta liền thật không biết muốn quấn bao nhiêu chặng đường oan uổng. Rat thật sự là có loại cảm giác khóc không ra nước mắt, hai người các ngươi lỗ hổng vẫn sẽ hay không tán gẫu. Các ngươi đây là muốn bắt lấy một cái vết thương nhưng kình sát muối có đúng không? Nhưng mà càng thêm để hắn sụp đổ chính là, Ginny cũng đi tới Chu Diệp bên người, mặc dù không dám trắng trợn dựa sát vào nhau đến Chu Diệp trong ngực nhưng lại bắt lấy Chu Diệp tay. Rat cảm ơn ngươi, bởi vì ngươi ta tài năng Diệp trở thành bằng hữu tốt nhất. Tài năng nhận biết Nessa cùng Diago hai cái này hảo tỉ muội. Ginny lời nói đơn giản liền là một kích chí mạng, để Rat triệt để tắt máy. Cách chương.